Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234, đầy thế giận oán giận Quách Đại Lộ. Cuối đông hoàng hôn, khí trời như cũ lạnh giá. Bởi vì điên cuồng động vật sự kiện, cửu ngũ đường phố mặc dù đã toàn bộ sửa chữa lại xong xuôi, cửa hàng cũng bình thường đưa vào hoạt động, nhưng đường phố bầu không khí lại không còn ngày xưa như vậy náo nhiệt. Bất luận nhà nước làm sao bác bỏ tin đồn, giải thích, tuyên truyền, mọi người đối với nơi này vẫn là tạm thời duy trì quan sát thái độ. Dù sao cũng là vừa trải qua mưa bom bão đạn địa phương. Hơn nữa tin tức ngầm ở trong bóng tối rộng rãi vì là truyền bá cùng nhuộm đẫm, làm cho rất nhiều người sản sinh một loại đường phố máu tanh mùi vị tựa hồ đều vẫn không có tan. Hết ảo giác, Quách Đại Lộ cùng Nhạc Chiếu Thanh sóng vai đi ở có chút lạnh tanh trên đường phố. Cái sau còn đang dư vị hoặc có lẽ là cảm ngộ vừa nãy tận mắt chứng kiến đến mấy trận đó giao chiến. Tuy rằng thời gian đều rất ngắn, nhưng đều đầy đủ chấn động, khắc sâu ấn tượng. Sư phụ trước đây cũng đã nói, ở thích hợp thời điểm nhìn một hồi thích hợp quyết đấu. Đối với của mình tu hành có làm chơi ăn thật hiệu quả. Hôm nay nàng một hơi nhìn vài tràng, thu hoạch có thể tưởng tượng được. Đợi nàng lần này trở lại Long Hổ Sơn sau, bế quan 2-3 tên tháng, nhất định có thể ở cảnh giới tu hành trên mở ra hoàn toàn mới cục diện. Nghĩ tới đây, nàng đột nhiên mở miệng hỏi nói, người đi Long Hổ Sơn sao? Hả? Quách Đại Lộ chuyển qua đầu nhìn nàng. Người đi Long Hổ Sơn làm khách, sư phụ nhất định hết sức hoan nghênh. Nhạc Chiếu Thanh ngữ khí bình tĩnh mà nói. Tốt, rảnh rỗi ta đi trên núi tiếp một hồi sư phụ của ngươi. Hai người nói đi ngang qua một nhà lớn, xương cốt canh mặt cửa hàng. Quách Đại Lộ đề nghị đi vào ăn bát mặt. Nhạc Chiếu Thanh không có cự tuyệt. Trong cửa hàng cùng ngoài quán gần như bầu không khí quạnh quẽ, không có khách nhân gì. Cửa hàng trưởng nhìn thấy được nhưng rất bình tĩnh, cũng không có bởi vì chuyện làm ăn kém mà có vẻ tình cảnh bi thảm. Nhìn thấy tiến vào khách nhân cũng không nhiệt tình thu xếp, làm theo phép giống như hỏi một câu, hai vị ăn chút gì? Hai bát lớn xương cốt canh mặt. Quách Đại Lộ nói, các ngươi xem trước hạ giá cả. Cái kia cửa hàng trưởng chỉ vào trên tường thực đơn nói. Quách Đại Lộ ngẩng đầu nhìn một chút, phát hiện trên thực đơn viết lớn xương cốt canh mặt 188 nguyên, bát chữ. Hỏi nói, giá cả làm sao vậy? Nếu như có thể tiếp thu ta liền hạ đơn, không thể tiếp nhận lời, có thể đi nhà khác. Cửa hàng trưởng ngữ khí điểu điểu đát, một bộ lão tử ngày mai sẽ phải đem cửa hàng bàn đi ra. Căn bản không thèm khát làm thêm ngươi một đơn chuyện làm ăn, bộ dạng. Giá tiền không thành vấn đề. Hạ đơn đi, Quách Đại Lộ nói. Vậy mình tìm vị trí ngồi đi. Cửa hàng trưởng nói xoay người tiến vào nhà bếp. Quách Đại Lộ cùng Nhạc Chiếu Thanh tìm một cái bàn ngồi xuống. Sau 10 phút, cửa hàng trưởng bưng hai bát mặt đi ra. Nhìn thấy được cùng các quán mì mặt không khác nhau gì cả. Giá tiền dám ngọn đến 188 nguyên, cũng là ông chủ có ý nghĩ. Quách Đại Lộ nếm trải hớp canh, không ngoài dự đoán địa cười khẽ một tiếng, đồ cũng không nói gì. Hương vị không sai, Nhạc Chiếu Thanh phê bình một câu. Ân, tiền nào đồ nấy, Quách Đại Lộ nói. Một hồi ăn xong mì sợi, Quách Đại Lộ đi qua trả tiền. Người ông chủ kia rốt cục có chút ngạc nhiên, chủ động hỏi nói. Các ngươi biết trên thị trường lớn xương cốt canh mặt đều giá cả sao? 25 nguyên tả hữu đi. Quách Đại Lộ thuận miệng nói. Vậy các ngươi đối với ta trong cửa hàng mặt ngọn giá cả như vậy? Liền không muốn nói cái gì? Ông chủ mang trên mặt khá là ngoạn vị ý cười nhìn Quách Đại Lộ. Đều giá là đều giá cả. Mỗi cái cửa hàng lại có mỗi cái cửa hàng tình huống đặc biệt. Không thể quơ đũa cả nắm. Hả? Vậy ngươi cảm thấy ta này cửa hàng có cái gì đặc thù? Quách Đại Lộ nhìn chăm chú vào người ông chủ kia, nhoẻn miệng cười, nói, ngươi có mỹ thực hệ thống a? Có câu nói, hệ thống ở tay, thiên hạ ngươi có, tiếp tục cố lên đi. Mặt cửa hàng ông chủ rốt cục đổi sắc mặt, lúc này sửng sốt, chờ phục hồi tinh thần lại, hai khách nhân đã đi ra hắn cửa hàng, ly khai mặt cửa hàng sau. Quách Đại Lộ cùng Nhạc Chiếu Thanh cáo từ. Lần này hắn không có nói, sau này còn gặp lại. Mà là nói, hữu duyên gặp lại. Không lâu sau đó, hắn sắp đi đến huyền giới. Có thể hay không gặp lại. Quả thật muốn xem có hay không duyên phận. Nhạc Chiếu Thanh trở lại nàng ở Yến Kinh nơi đặt chân thời gian. Lữ Nghị đám người đã ở cửa chờ nàng nửa ngày. Thấy nàng trở về, vội vàng tiến lên hỏi. Quách Đại Lộ đây, đi rồi, đi rồi, đi chỗ nào, về Quách Kiều thôn sao? Nhạc Chiếu Thanh lung lay đầu, ta không biết, nói gác cửa mở ra, mời mấy vị đồng đạo vào phòng. Cái kia chút nước ngoài dị năng người đột nhiên tập thể rút đi. Là bởi vì hắn sao? Vâng, tại sao? Đánh không lại hắn, trong phòng không khí đột nhiên yên tĩnh lại. Nhạc Chiếu Thanh hời hợt bốn chữ thực tại khiếp sợ đến mọi người. Sau một chốc, cùng Lữ Nghị cùng đi đến Chu Hộ hỏi nói. Nhạc cô nương có ý tứ là, hắn cùng cái kia chút nước ngoài dị năng người, từng cái đánh rồi. Đúng thế, Nhạc Chiếu Thanh ngữ khí chắc chắc. Vì lẽ đó trên thực tế, bọn họ không phải rút đi, mà là bị đuổi đi. Lại là một trận yên tĩnh. Chư vị ở đây đối với nước ngoài cái kia chút dị năng người là có hiểu biết. Biết bọn họ mỗi người không phải người hiền lành. Nghĩ một người cho dù mạnh hơn, không có khả năng đưa bọn họ đoàn diệt. Chứ, chúng ta bây giờ cần muốn gặp được hắn. Chu Hộ đột nhiên nói. Vì lẽ đó, Nhạc cô nương, nếu như khả năng, xin ngươi nhất định phải giúp việc này. Nhạc Chiếu Thanh vẫn là lắc đầu. Cái kia chút nước ngoài các dị năng giả lần này xuất hiện liền không tầm thường. Đi được lại như thế đột ngột. Việc này tất nhiên còn có đến tiếp sau. Mọi người trong lòng cũng đều biết. Bọn họ loại người kia. Đều không phải như vậy mà đơn giản từ bỏ ý đồ chủ. Trước đây các quốc gia lẫn nhau ngăn được. Lẫn nhau kiềm chế. Còn có thể duy trì một cái thăng bằng cục diện. Lần này động tĩnh náo lớn như vậy. Phía ta bên này là có chút vô pháp đánh giá hậu quả. Lữ Nghị đúng lúc tiếp nói. Ngươi là lo lắng bọn họ sẽ tổ một cái thực lực càng mạnh mẽ. Nhân số càng nhiều. Chuyên môn nhằm vào Trung Quốc dị năng người liên minh sao? Chu Hộ vẻ mặt cẩn thận gật gật đầu. Nói. Cho nên bây giờ nhất định phải cùng vị kia Quách tiên sinh gặp một mặt. Mọi người cùng nhau thương thảo một cái phòng ngừa chu đáo phương pháp xử lý. Nhạc Chiếu Thanh, chân mày cau lại, ngữ khí mát lạnh, ý của các ngươi là, đến rồi thời khắc mấu chốt, đẩy hắn ra ngoài lấy lắng lại cái kia chút nước ngoài dị năng người sự phẫn nộ sao? Chu Hộ bận bịu nói, làm sao có khả năng? Nhạc cô nương chỉ sợ là hiểu lầm ý tứ của ta. Ta chỉ là linh cảm đến phía sau sẽ có lớn hơn bão táp. Muốn trước tiên cùng hắn thông khí. Ta không biết hắn đi chỗ nào. Ta cùng hắn cũng chỉ là gặp hai mặt. Nhạc Chiếu Thanh như thực chất nói. Cái kia thành, ta lại nghĩ biện pháp khác tìm tới hắn. Nhạc Chiếu Thanh không nói. Chờ mọi người chuẩn bị rời đi thời điểm. Bỗng nhiên không đầu không đuôi nói câu. Ta cũng tham dự trục xuất nước ngoài dị năng người chiến đấu. Mọi người sửng sốt một chút. Chu Hộ hỏi, chiến đấu mức độ nào? Có. Tử thương sao? Nhạc Chiếu Thanh nghĩ đến Nhật Bản hai vị kia âm dương sư. Gật gật đầu, Chu Hộ xoay người nhanh chân ly khai. Nhật Bản, nào đó căn cứ núi xây lên nhà gỗ biệt thự. Liên hỏa phần tâm, tốt thâm độc thủ đoạn. Ngồi ở trên tatami người đàn ông trung niên. Nhìn nằm trên băng ca hai vị đệ tử đắc ý. Vẻ mặt âm lãnh đến đáng sợ. Hình như là có người chủ động trêu chọc đệ tử của hắn tựa như. Nhất định phải vì là hai vị sư huynh báo thù. Một cái thân mặc hoa bào sao dương sư tức giận nói. Trước lúc này, hay là trước muốn trị tốt hai vị sư huynh. Một cái khác tóc dài người thanh niên trẻ tiếp nói. Trung niên đại âm dương sư trầm ngâm chốc lát. Cuối cùng làm quyết định. Trước tiên đem hai người bọn họ mang đi băng phòng. Chúng đệ tử lập tức rõ ràng. Sư phụ tạm thời không thay hai vị sư huynh nhổ sen lửa. Đó là muốn bảo tồn trạng thái đỉnh cao. Tự mình làm hai vị sư huynh báo thù. Nước Mỹ, tòa nào đó cùng ngứa gà thế giới cô lập học viện pháp thuật. Một thân màu phấn hồng quần áo nữ viện trưởng P.T. Đô Lo nhìn bầy ở trên bàn làm việc mấy cây dĩ nhiên gãy lìa ma trượng. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Trung Quốc không có chân chính ma thuật sư. Nhưng các ngươi vẫn thua đến như thế triệt để. Học viện bộ mặt cũng bị các ngươi vứt sạch. Vì lẽ đó ta nói các ngươi đám rác rưởi này. Căn bản không xứng tiếp tục tại nói lan pháp bỗng nhiên học viện nhậm chức. Trở lại mỗi người viết 8 tấm giấy kiểm điểm báo cáo. Ngày mai buổi sáng giao cho ta. Đối mặt với vị này từ bộ phép thuật hàng không tới được viện trường. Mấy vị ma pháp dạy công chức giận mà không dám nói gì. Ly khai phòng làm việc của viện trưởng phía sau. Mới tức giận bất bình địa oán giận nói. Nàng liên qua trình hỏi cũng không hỏi. Liền trực tiếp hạ trừng phạt khiến. Đơn giản là bạo quân. Dùng người Trung Quốc câu nói kia nói. Nàng chính là ngồi giếng nhìn ngay cóc ghẻ. Lại còn lớn nói chuyện gì Trung Quốc không có ma thuật sư. Nàng coi chính mình có thể tiếp được thanh ma kiếm kia sao? Nhắc tới thanh ma kiếm kia, mọi người đột nhiên im miệng, không hẹn mà cùng ở trong đầu nhớ lại cậu trai kia phất tay trừ bọn họ vũ khí hình tượng. Phòng làm việc của viện trưởng, P.T. Đô Lo viện trưởng gọi một cú điện thoại đến bộ phép thuật. Bắc Âu, cánh đồng tuyết trên một tòa tráng lệ bên trong thần điện. Thất bại tan tác mà quay trở về thông linh sư đồng dạng đang giảng giải ở Trung Quốc bị thua tao ngộ. Ngoặc kép, hắn dùng chính là một cái biết bay kiếm gỗ đáo. Chúng ta hoàn toàn ngăn cản không được. Mà linh hồn của chúng ta công kích đối với hắn vô hiệu. Chấm ngoặc kép, đứng ở một bộ to lớn dưới thập tự giá mặt áo bào đen lão nhân nghe xong toàn bộ quá trình sau. Trả lời một câu, ta biết rồi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.